Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, Hồi Phủ Thành. Toàn diện khai chiến, trên mặt đất quỳ xuống đất Dụ Mậu thực thần sắc không có nửa điểm chấn động. Hắn biết được, đã tại Thạch Diễm dưới trướng làm việc, Thạch Diễm liền sẽ không tổn thương Dụ Khinh Mộng. Dụ Khinh Mộng trừng to mắt, hoảng sợ nhìn chằm chằm Thạch Diễm, tiếp lấy nàng nhìn thấy một đôi thổ con mắt màu vàng. Hoảng hốt hạ hôn mê bất tỉnh, Thạch Diễm dùng Đại Hoang Lục Tự Mê Hồn Kinh đem Dụ Khinh Mộng xuất phủ thành sau ký ức tiêu trừ. Ném cho Huyên Nhi, Huyên Nhi vỗ tay phát ra tiếng, từng đạo linh lực giống như lưới sen lẫn, đem Dụ Khinh Mộng khống chế đến trước người. Chậm rãi phiêu đến đỉnh đầu bất động. Đi thôi, Thạch Diễm đem bè trúc lấy ra, đưa mắt nhìn lại, bốn phía dưới nham tương cuồn cuộn. Hôm qua đầu người phun trào hồng nham cốc, chỉ còn bốn người bọn họ. Về sau, vượt qua nham tương sông lớn về sau, Dụ Mậu thực rời đi. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi mang theo hôn mê Dụ Khinh Mộng tìm tới Kim Trung lưu lại ký ức. Kim Trung lưu lại ấn ký vì Hàn Nha mật kho. Đây chính là hắn phân phó Kim Trung đi làm sự tình. Một tìm tới sách ghi chép về địa phương dùng chuyển di Hàn Nha nửa cái mật kho bảo vật giấu thất. Hai là đem Hàn Nha mật kho vị trí tiêu ký tốt. Tại sách ghi chép về địa phương dùng giấu thất, Thạch Diễm tìm được Kim Trung thi thể, là ngầm ấn bộc phát mà chết. Bởi vì luyện hóa tử hoàng nguyên hỏa vượt qua dự tính. Thời gian trôi qua một ngày một đêm, kim trong thân chuông ngầm ấn vô pháp đạt được khống chế. Hàn Nha mật kho bảo vật rất nhiều, chỉ là linh thạch liền có 62 khỏa. Cái này tại Đan Tông bên trong tính rất nghèo. Bất quá Đan Tông cường giả tu luyện cần thiết tài nguyên càng nhiều. Nghèo một chút có thể lý giải. Nếu không phải Hàn Nha đi ra ngoài, cái này 62 khỏa sợ đều không có, khả năng sớm bị Hàn Nha dùng. Hàn Nha tu luyện công pháp không có tìm được, bất quá tìm tới một ngũ phẩm linh thuật, quanh năm tại mật trong kho giáng trần, ném cho Huyên Nhi, ngũ phẩm linh thuật hắn không thiếu. Huyết Hồng Cốc cùng Dư Thần Cốc đều có một môn, thậm chí Khai Ảnh Mị Mâu đều ném cho Huyên Nhi. Chẳng biết Huyên Nhi có thể hay không tu luyện thành công. Khai Ảnh Mị Mâu có chút Đại Hoang Lục Tự Mê Hồn Kinh hương vị. Chẳng qua là linh tu chuyên dụng, cũng không có Đại Hoang Lục Tự Mê Hồn Kinh bá đạo. Chỉ có thể sơ qua mê hồn, để người khác nhập huyễn, tiêu trừ ký ức làm không được. Mật trong kho còn có 6 cái âm vật, 5 cái 4 sao, 1 cái 5 sao. Nhưng cũng không thể hấp thu, lấy Hàn Nha mật trong kho bảo vật về sau, lại đi Võ Nguyên Sơn một chuyến. Võ Nguyên Sơn chủ chết, chính vào đại loạn, đi đã muộn, một ngày một đêm quá khứ bảo vật đã bị các lộ thủ hạ chia hết. Chẳng biết chuyển đầu cái nào căn cứ, đến tận đây, Thạch Diễm rời đi, tại Thạch Diễm rời đi An Khâm Sơn không lâu, nham tương sông lớn bên trong. Nham tương cuồn cuộn, bụi núi lửa không ngừng thổi lên. Một bóng người đi ngược dòng nước, thân mang đỏ sam, tóc dài theo núi lửa gió tạo nên. Một bước mười mấy mét, hắn mỗi một chân đều dẫm trên nham tương. Theo nham tương chìm chìm nổi nổi, võ đạo tông sư, có thể đạp nước mà không chìm. Chính là từ Thanh Đình khe chạy về Hàn Nha. Hàn Nha trên thân có tổn thương. Mặt mũi tràn đầy tức giận chằm chằm lên trước mặt hết thảy. Đưa tay tại không trung khẽ vồ, nhẹ ngửi, lửa, bành, Hàn Nha bốn phía, trăm mét đường kính nham tương bạo khởi, chừng cao mười mấy mét, trăm mét đường kính nham tương rơi xuống, giống như thiên hạ hỏa vũ. Hỏa vũ bên trong, lờ mờ có thể nhìn thấy lửa giận ngút trời Hàn Nha. Đón lấy. Nham tương rơi xuống lại bạo khởi, lại rơi xuống, nộ khí phát tiết dưới. Cái này nham tương sông lớn chênh lệch chút bị Hàn Nha cắt đứt dừng lại. Hôm sau, Tội Châu trung tâm, Vô Tội núi, đỉnh núi Tội Châu chi chủ, Vô Tội tông người động phủ, Hàn Nha xuất hiện trước sơn môn, hướng thủ vệ hai tên hư đan cảnh võ tu hơi cúi người thề. An Khâm Sơn Hàn Nha, có chuyện quan trọng cầu kiến tội chủ. Sau nửa canh giờ, Hàn Nha từ động phủ sau khi ra ngoài, Tội Châu An Khâm Sơn phụ cận sở hữu căn cứ bắt đầu hành động. Lùng Bát Thạch Diễm, lần này là Đan Tông mang theo dưới trướng hư đan cảnh, tự mình xuất thủ, đem Tội Châu mặt đất lật tung đều phải bắt được Thạch Diễm. Sau ba ngày, Lưu Gia Quỷ Trấn, một tên cao lớn vạm vỡ nam tử ngốc trệ dẫn theo trong suốt viên cháo tiến vào Lưu Gia Quỷ Trấn. Thuận theo đường đi không ngừng hướng chỗ sâu đi, nơi xa trong bụi cỏ, Huyền Nhi không hiểu hỏi: "Công tử, ngươi đây là muốn?" Thạch Diễm đứng ở một bên, giải thích nói: "Ngươi không có phát hiện những ngày gần đây, chúng ta mỗi xác định một chỗ điểm dừng chân, không có qua nửa canh giờ liền có người đuổi theo sao?" Ý của công tử là, những người kia là đi theo trong suốt viên cháo tìm tới chúng ta. Huyền Nhi đôi mắt đẹp nhẹ sáng, đối với cũng không đúng, trong suốt viên cháo là tại không gian bí hạp bên trong cất giữ. Bọn hắn thăm dò không đến, nhưng trên người ta có tử hoàng nguyên hỏa khí tức, bất quá nhiều ngày như vậy quá khứ cơ bản đã tan hết. Thạch Diễm ánh mắt thâm thúy, An Khâm Sơn phụ cận căn cứ có thể nói đều động. Đan Tông tự mình ra mặt, như thế đại thủ bút tại toàn bộ Tội Châu chỉ có một người có thể làm được. Đó chính là Tội Châu chi chủ, cũng chính là Tội Châu người mạnh nhất, Vô Tội Tông người. Nói như vậy, Hàn Nha biết hiểu Hồng Nham Cốc có tử hoàng nguyên hỏa. Chỉ là lúc trước chính mình không phá nổi, muốn nuốt một mình, hiện sau khi ăn xong như thế đại nhất thua thiệt, đi tìm Vô Tội Tông người hạ lệnh toàn Tội Châu đuổi giết hắn. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, dùng lúc trước tại một đường lưu hạ thủ đoạn lừa qua phần lớn người, không cùng bất luận cái gì một tên Đan Tông đối mặt. Trừ dùng nhiều phi hứa thời gian bên ngoài, không có bất kỳ tổn thất nào. Huyền Nhi ghé vào bãi cỏ, một tay nâng má nói: "Nói như vậy, trong suốt viên cháo bên trên cũng có tử hoàng nguyên hỏa khí tức. Công tử đem trong suốt viên cháo đưa vào Lưu Gia Quỷ Trấn người, để bọn hắn hai phe chó đánh chó." Thạch Diễm mỉm cười gật đầu. Huyền Nhi cực kỳ thông minh, hắn một chút tức thấu, đằng sau như thế nào hắn liền mặc kệ, yêu ai thắng, cũng không tìm tới trên đầu của hắn. Chỗ có từng thấy hắn, trừ dụ mậu thực, nếu không chết sạch muốn không mất trí nhớ. Huyền Nhi sau lưng cách đó không xa, chính là hôn mê dụ khinh mộng. Thạch Diễm ngại dụ khinh mộng phiền phức, lười nàng tỉnh lại còn cần giải thích. Tỉnh tới một lần đánh ngất xỉu một lần, dạng này mang theo đi đường còn có thể mau. Đi thôi, hồi phủ thành. Thạch Diễm đứng dậy, Huyền Nhi đuổi theo. 10 mét chỗ hai thớt thanh tông mã phì mũi ra một hơi. Hai ngày về sau, Minh Lương phủ, Thạch Diễm cùng Huyền Nhi cùng nhau đi tới, phát hiện chỗ qua thành nhỏ đều có thế lực tại tranh đoạt, đều là Thanh Cổ phủ thế lực cùng Minh Lương phủ nguyên thế lực khai chiến. Tất cả thế lực lớn nhỏ vô số đều có tranh đoạt. Chờ đến phủ thành ngay phía trước, nhìn thấy cửa thành không ngừng có chuyển thi công hướng ra vận thi thể, hướng bãi tha ma rồi. Một nhóm tiếp một nhóm, chẳng lẽ lại là toàn diện khai chiến? Thạch Diễm nghĩ đến hai ngày này thành nhỏ tranh đoạt, hứng thú nhất thời, cửa xếp hàng tiến vào phủ thành người đã ít đi rất nhiều. Lúc trước vô biên vô hạn, hiện tại chỉ miên liền mấy chục dặm, sụp đổ hố sâu khu vực, dựng lên cao 10 mét vách tường, không khiến người ta tiếp cận để tránh rơi vào hố to. Bị xâm nhập, khống chế, Thạch Diễm tới gần về sau, phát hiện cái này hố to cùng tạo hóa chi địa liên hệ đoạn mất. Chẳng biết Thanh Hà Sơn Mạch bên kia lại như thế nào. Tới gần phủ thành về sau, Huyền Nhi không có quá kiêu căng, đem một mực không trung dùng linh lực mang theo dụ khinh mộng buông xuống. Gác trên lưng ngựa, Từ Vẫn Tinh môn bên kia cửa thành tiến vào, phát hiện trị thủ vì Cố Khiếu Uy. Đại nhân, ngài trở về rồi. Cố Khiếu Uy xa xa nhìn thấy Thạch Diễm, hưng phấn bước nhanh chạy ra. Thạch Diễm đi lần này, đi 10 ngày, môn bên trong rất nhiều người còn cho rằng Thạch Diễm xảy ra chuyện. Thạch Diễm ngồi ở trên ngựa, hỏi, Khiếu Uy, mấy ngày nay nhưng có người tìm ta, Thanh Cổ phủ chúng thế lực cùng một môn hai sẽ là không khai. Chiến không vội mà hỏi, Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du giáng lâm cửu vực mới là hắn chuyện quan tâm nhất. Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du chỗ giáng lâm tại Minh Lương phủ một bên khác. Nơi đó cùng Lưu Gia Quỷ Trấn là một đường thẳng, chỉ là một cái thẳng tắp đầu này, một cái đầu kia, phủ thành ở trung tâm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ